Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Thanh Đồng Tiên Điện, vốn cho rằng sẽ gặp phải cái gì chuyện quỷ dị, nhưng cùng nhau đi tới, trừ hoang vu yên tĩnh, cũng không có chỗ đặc thù gì a. Diệp Phàm mở miệng, hắn cùng Lâm Phong, Cơ Tử Ngục ba người đã hạ xuống trên mặt đất, một mảnh xích hồng sắc cát đất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tàn tạ kiến trúc, đều hóa thành phế tích, chỉ để lại mấy bức bị cát đỏ vùi lấp bức tường đổ. Nơi này đã rất tiếp cận toàn bộ cổ chiến trường hạch tâm, cũng chính là lúc trước cái kia bị Cơ gia hủy diệt thánh địa di chỉ chỗ. Cơ cô nương, nhà ngươi một lần cuối cùng dò xét nơi này là từ lúc nào a? Cơ Tử Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút, ước chừng là 5.000 năm trước, thanh đế vẫn lạc 5.000 năm về sau, yêu tộc thịnh cực mà suy, không còn năm đó, chúng ta Cơ gia mới chuẩn bị mở rộng thế lực, 5.000 năm thời gian đối với tại Diệp Phàm mà nói quả thực là một kiện viễn cổ sử. Nhưng đối với sinh trưởng tại Bắc Đầu Cơ Tử Nguyệt mà nói, cũng là không tính quá mức dài dằng dặc. Nói như vậy, nơi này đã có gần 5.000 năm không có bị người thăm dò qua. 5.000 năm thời gian, hết thảy cũng có thể phát sinh cải biến. Diệp Phàm dạo bước tại cái này một mảnh trong hoang mạc. Từ từng mảnh tàn hoàn bức tường đổ bên trong còn có thể suy đoán ra lúc ấy cái này vô thượng thánh địa là huy hoàng bực nào, nhưng bây giờ cái gì đều không thừa dưới, chỉ có một mảnh màu đỏ hoang mạc, thậm chí liền thiên địa linh khí đều rất dị thường hỗn tạp, không cách nào bị người hấp thu. Ác liệt như vậy địa phương, trách không được lại không có người tới. Lâm Phong cũng không lo lắng cái gì nguy hiểm, đã Thanh Đồng Tiên Điện ở nơi này, vậy đã nói rõ vị kia xuất thủ. Nơi này có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm Diệp Phàm sinh mệnh, cứ yên tâm đi tới gần. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Phong luôn cảm giác nơi đó là lạ, tựa hồ trong cõi u minh có cỗ lực lượng đang dòm ngó mình. Nhưng Lâm Phong không có tùy tiện bốn phía tìm hiểu, giả vờ như hết thảy cũng không biết. Nhìn, phía trước chính là cổ chiến trường hạch tâm chi địa, cũng là cái này thánh địa hạch tâm. A, phía trước tựa hồ có một tòa chưa từng sụp đổ cung điện. Cơ Tử Nguyệt chỉ vào phương xa, lại có một cái cung điện hư ảnh, chỉ là nơi đây bão cát đầy trời, để người có chút nhìn không rõ ràng. Không có quá nhiều do dự, Lâm Phong đám ba người trực tiếp tiến lên, đợi đến phụ cận thời điểm mới chợt phát hiện, đây là một tòa giống như núi nhỏ cung điện khổng lồ. Toàn thân từ làm bằng đồng xanh, phía trên tràn đầy pha tạp dấu vết cổ xưa, tản ra một cỗ hoang mãng khí tức. Vậy mà là Thanh Đồng Tiên Điện. Không tốt, chúng ta đi mau. Cơ Tử Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng liền muốn rời đi Thanh Đồng Tiên Điện, cách càng xa càng tốt. Nhưng bỗng nhiên, một đạo bạch quang đánh tới, chiếu rọi tại Cơ Tử Nguyệt cùng Lâm Phong, Diệp Phàm ba người trên thân. Ba người chỉ giác quang mang lóe lên, thân hình cũng đã xuất hiện đến Thanh Đồng Tiên Điện nội bộ. Bỗng nhiên mà đến kinh biến, làm cho Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đều rất bối rối. Bọn họ ngay cả tình huống đều không có làm rõ ràng, liền bị hút vào Thanh Đồng Tiên Điện nội bộ, ai có thể không hoảng loạn. A, lại là một tiếng kinh hô. Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bị giật nảy mình. Lâm Phong cùng Diệp Phàm thuận Cơ Tử Nguyệt ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một bộ toàn thân trắng như tuyết hài cốt, phía trên che kín vết rách, nhưng vẫn như cũ bảo trì đại khái hình dạng. Nhưng lúc này Cơ Tử Nguyệt dưới sự kinh hãi, thân hình chớp động, kéo theo gió nhẹ, trực tiếp làm cho bản này liền đến sụp đổ biên giới bạch cốt hóa thành bột xương. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Phàm thần sắc vô cùng nghiêm túc, hắn mắt nhìn phía trước, nơi mắt nhìn thấy, có 30 mấy bộ bạch cốt, hoặc tựa ở đồng bích phía trên, hoặc là thây nằm ngã xuống đất, trên người phục sức cũng đều 10 phần cổ phác, không giống cái niên đại này sử dụng. Lâm Phong cũng là cảm thấy rung động, mặc dù đối với nơi này tình báo đều rất quen thuộc, nhưng chân chính kiến thức đến cái này Thanh Đồng Tiên Điện nội bộ cảnh tượng cùng cái này tang thương cổ phác khí tức, hay là sẽ bị xúc động. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt thần sắc mộng nhiên, dường như giải thích, lại như tự lẩm bẩm. Đây là Thanh Đồng Tiên Điện, truyền thuyết, tòa đồng điện hùng vĩ này là tiên nhân tạo ra. Vô số năm qua, vô số cường giả đều tại truy tìm, hy vọng có thể khi tìm thấy tiên điện, từ đó thu hoạch thành tiên áo nghĩa, nhưng không người thành công, thậm chí không người tìm kiếm đến tiên điện này. Tại trên sử sách cũng chỉ còn sót lại mấy bút mà thôi. Cơ Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhíu lại, trong truyền thuyết tiên điện này ẩn chứa không rõ, tuyệt đối không thể tiến vào, một khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô, ta còn nhỏ, còn không có danh chấn đông hoang, không muốn chết a. Cơ Tử Nguyệt hoàn toàn hoảng. Dù sao Thanh Đồng Tiên Điện bực này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện đồ vật, lúc này thật xuất hiện ở trước mặt mình, ai cũng sẽ khó mà tiếp nhận, mà Diệp Phàm cũng có chút nỗi lòng chập trùng không chừng. Chỉ có Lâm Phong coi như thong dong một chút, đến đâu thì hay đến đó, chúng ta thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới thông đạo rời đi. Lâm Phong mang theo Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt cùng nhau tại cực lớn bên trong tiên điện bộ tìm tòi, mà lúc này hệ thống thông báo rốt cục khoan thai tới chậm. Đinh, chúc mừng ký chủ đến Thanh Đồng Tiên Điện. Đánh dấu lúc dài nửa canh giờ, nửa đường rời khỏi đã coi là nhiệm vụ thất bại. Nửa canh giờ xem như rất dài đánh dấu thời gian, nhưng Thanh Đồng Tiên Điện như thế to lớn, thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm tòi xong. Nhất là nơi này tình huống không rõ, ba người càng không khả năng chia binh ba đường, mà là cùng nhau thăm dò. Dạng này thế tất lại sẽ dài hơn thăm dò thời gian. Cuối cùng, tìm hồi lâu, đem nơi này đại khái thăm dò rõ ràng, nhưng ba người đều không có đầu mối, không cách nào tìm tới đường ra. Tựa hồ nơi này là một cái mật thất, căn bản không từng có thông đạo. Đang nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên cả tòa Thanh Đồng Tiên Điện chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ, thanh thiên sụp đổ, giống như đại địa sụp đổ, khổng lồ áp lực để người có cảm giác hít thở không thông. Đồng điện bên trong bay đến một mảnh hỗn độn vụ quang mông lung, hướng về ba người bao phủ mà đến. Tồi khô lạp hủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là một loại bản nguyên lực lượng, giống như là vũ trụ sơ khai, thiên địa vừa thành hình, sao trời lấp lánh, hỗn độn dữ dằn, thế không thể đỡ. Ba người nếu là bị bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô, ta không muốn chết a! Thiếu nữ áo tím ea kêu to, Diệp Phàm thì là triệt để trái tim lạnh. Hắn thật sự là không có một điểm biện pháp nào, không có khả năng ngăn cản hỗn độn lực lượng. Tại thời khắc này rất nhiều thân ảnh hiện lên ở trái tim của hắn, ngắn ngủi nháy mắt, giống như là kinh lịch cả đời. Chỉ có Lâm Phong, trong khổ hải bốc lên lên sóng lớn, màu máu thần triều mãnh liệt bành trướng, là cái kia thôn thiên ma nắp đang run rẩy, từng tia từng sợi đế uy hiển hiện. Là đế binh cảm thấy được khí tức quen thuộc, như muốn khôi phục, đột nhập lên hỗn độn vụ quang tựa hồ cũng cảm thấy được Lâm Phong thể nội khí tức quen thuộc. Lập tức trì trệ, mà cùng lúc đó, Diệp Phàm khổ hài cũng là run rẩy một chút, yên tĩnh như say lúa thạch miếng đồng xanh, lại lay động một chút, lập tức thoát ly luân hải, hiện lên ở trước mắt, không có ánh sáng. Cũng không năng lượng ba động, giản dị tự nhiên, đây là cái gì? Cơ Tử Nguyệt mở to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá bỗng nhiên đụng tới miếng đồng xanh, Diệp Phàm trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Miếng đồng xanh vậy mà ra. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Diệp Phàm vô ý thức nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức thu hồi miếng đồng xanh. Không có gì. Một cái bình thường đồ vật. Diệp Phàm ý đồ che giấu đi qua. Hắn đã phát hiện miếng đồng xanh chỗ bất phàm. Tự nhiên không tiện cùng Cơ Tử Nguyệt lộ ra. Cùng Tín Nhiệm không quan hệ. Chỉ là loại vật này liên lụy quá lớn. Tuyệt đối không thể bị người khác biết được. Diệp Phàm đến nay còn nhớ rõ Lâm Phong nói lời nói. Nói cái này miếng đồng xanh không kém đế binh. Càng là tu hành, liền càng biết không kém đế binh. Bốn chữ này là cỡ nào chân quý cùng đáng sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.